đao chém nước, chẳng khác nào sẽ lao vào khu run off đến nơi. Vậy mà cậu lại vững vàng đè lên vạch kẻ trắng, chuyển hướng, để rồi sau một thoát sóng vai cùng với Charlie, cậu trở thành người thoát cua trước. Charlie trợn mắt, nhìn về phía Hân nay lại dẫn trước mình. Hey Charlie, tôi để lại trần mặt bạch cho anh đấy. Hân nhếch mép cười. 2 giây sau, ngài Cacho đang ngồi trên ghế truyền thông mới có phản ứng. Cái cậu chàng này chơi ngông thật, cách cậu ta vượt qua Charlie vừa chẳng khác gì cách Charlie vượt qua cậu ta cả. Có khác thì khác ở chỗ, Hân cứ như đã tổng kết kinh nghiệm của Charlie, khiến cho cung đường của cậu ta càng trở nên hoàn hảo và thông dong hơn. Andrew tiếp lời, cô cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ Hân lại càng trưởng thành hơn sau chặng đua trước đến nhiều thế. Cùng lúc ấy, đã đứng trước màn chiếu không hề động đậy suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Hắn giữ vững tư thế quan sát chăm chú, như thể toàn bộ suy tính, toàn bộ tư duy và toàn bộ nhiệt tình nằm sâu trong lòng hắn đều đã bị chiếc xe kia kéo theo mất. Vượt qua xe của Charlie, Hân giành lại vị trí thứ hai, bắt đầu truy đuổi Owen suốt 6 vòng liên tiếp. Đối với Owen, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là một trải nghiệm vô cùng quý báu, bởi sự tồn tại của Hân khiến cho anh ta nảy sinh thêm biết bao nhiêu cảm xúc mới mẻ với đường đua Sepang. Anh ta nhất định phải lợi dụng từng đoạn cua, từng góc độ, dốc hết khả năng cắt đuôi Hân. Trong những vòng đua còn lại, vì theo đuôi Owen, Hân quyết định vào pit thêm lần nữa. Cả đội đua Marcus hăng máu giúp Hân ghi được kỷ lục lần vào pit có thời gian ngắn nhất. Mười mấy vòng đua cuối, Hân lao về phía trước nhanh như cưỡi gió. Kỹ thuật điêu luyện và sắc sảo của Hân trên từng góc cua góc độ khác nhau khiến cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Owen, làm cho anh ta suýt chút nữa đi chệch hướng mấy lần. Hân đã vượt ngoài dự liệu của Owen suốt 3 lần liên tiếp, thế nhưng Owen vẫn cương quyết giữ vị trí của mình. Thời gian dần dần được rút ngắn, hai người bước vào 5 vòng đua cuối cùng. Sự cạnh tranh của Hân và Owen khiến cho tim người xem ngừng đập. Trong suốt 3 góc cua liên tiếp, hai người lái sóng vai lớp đỏ lớp, hệ thống treo của hai bên tự như có thể va chạm bất cứ lúc nào. Sao cậu thấy Evan Hân thế nào? Ngài Miller hỏi Winston đứng cạnh. Tôi rất ghen tị với Owen, đáng lẽ tôi mới chính là người khiến cho Hân một lòng một dạ theo đuôi như thế. Ngài Miller ngẩn người, bởi ông có thể cảm nhận được giọng của Winston rất rít, tựa như cái cậu thanh niên đang mặc sức rong ruổi trên đường đua kia trời sinh đã thuộc về quan Winston, không có kẻ nào có thể đủ tư cách ảnh hưởng đến phương hướng của cậu. Hình lúc này nắm chặt vô lăng, cậu biết mình đã hoàn toàn thích ứng được với đường đua rồi. Winston, nhìn tôi đi, nhất định phải nhìn tôi đấy. Khi vượt qua những góc cua liên tiếp, Hân lợi dụng phanh để tạo ra sự chênh lệch thời gian với Owen. Thoạt nhìn cậu như đã lái chệch khỏi đường đi, đến cả đầu xe cũng vượt ra khỏi vạch trắng. Marcus căng thẳng đến mức toàn thân đột nhiên ngã về phía trước. Nhân viên trong đội không hẹn mà cùng ngẩng cao đầu. Còn Winston lại bước những bước dài lên trước, nhìn về con đường ở Saban. Winston nắm chặt nắm tay, hắn rất rõ ràng Hân sẽ không thất bại. Cậu chắc chắn sẽ không thất bại. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Hân mạnh mẽ chuyển hướng, gần như dán dính vào thân xe của Owen, ra phanh chuyển số làm liền một mạch. Lúc trước xe trông như còn lọt khỏi cung đường, lúc này lại như để giúp cậu tích đủ lực hướng tâm vậy. Sau khi qua đỉnh cua, cậu vượt trước Owen 1/3 thân xe. Đến khi thoát cua, cậu đã hoàn toàn vượt qua Owen, trực tiếp lái vào góc cua số 7. Khi hai người so tài cùng nhau thì tâm trạng của Hân vừa lạnh lùng vừa sôi nổi, mọi thứ xảy ra trước mắt cậu như thể được quay chậm, khiến mỗi một giây đều được cắt thành từng tấm phim. Hân phóng ra khỏi khóc cua, Owen đã bị cậu bỏ lại phía sau rồi. A ha, Marcus nắm chặt tay nhảy cỡn lên, cái thằng nhóc này chẳng phải người. Đội đua Ferrari cũng truyền ra từng tiếng kêu kinh ngạc, mà khi được tận mắt chứng kiến hình ảnh này, thì Winston cũng như bùng cháy sau trạng thái ngưng kết. 2 vòng sau đó, Hân thể hiện được kỹ thuật phòng ngự trước nay chưa từng có. Owen luôn luôn bám sát sau lưng cậu mà cũng chẳng cách nào vượt lên. Cả đường đua như nước biển sôi trào. Hân dẫn đầu toàn quân đi ngược theo thủy triều, chọc thủng tất thảy, nhấn chìm thế giới. Giờ này phút này, bao nhiêu âm thanh của thế giới vốn bị cậu bỏ ngoài tai lại tràn về trong óc. Hân thở hổn hển, lồng ngực cũng đang như thể nổ tung. Cậu thắng rồi sao? Winston, anh có nhìn thấy không? Anh có ngưỡng mộ không? Có đố kỵ không? Có vạn phần tiếc nuối vì không thể trở thành đối thủ của tôi trong chặng đua này không? Có phút phút giây giây quan sát tôi không? Cũng giống như tôi cố chấp bám theo anh vậy. Hình nện thật mạnh vào lồng ngực mình, cảm thấy mọi chuyện có phần không chân thật. Khi ánh mắt cậu lướt ra khỏi đường đua, nhìn thấy bóng hình đứng thẳng ở phía xa xa, cậu bỗng muốn từ bỏ tất cả để lao vào lòng người con trai kia biết mấy. Quán quân, Hình, cậu lại giành qua thêm một chút quán quân chẳng nữa rồi. Trong lòng Hình là những sướng vui vô hạn, cậu không biết phải làm sao mới có thể khiến Winston cảm nhận được tâm tình của mình lúc này. Chức quán quân này có thể không mang lại vô hạn vinh quang như ngôi vị quán quân chung cuộc, nó cũng sẽ chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số những chặng đua mà cậu và Winston cùng trải qua. Thế nhưng đối với Hình, nó lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó là chức quán quân mà Hình giành được ngay dưới sự quan sát của Winston. Tôi dâng tặng nó cho anh đấy, liệu anh có như tôi, có cảm thấy sung sướng như thể phát cuồng không? Xa quá, Hình không nhìn rõ được biểu cảm của Winston. Tiếng của Marcus truyền tới từ vô tuyến điện. Hình, cậu giỏi lắm, tôi yêu cậu, bọn tôi vô cùng yêu cậu. Những ngón tay nắm chặt vô lăng của Hình khe khẽ run rẩy, khán giả đang hò reo, không khí cũng dường như sôi trào. Tôi có thể có bốc đồng một chút không? Hình nhẹ giọng hỏi. Được được chứ, cậu muốn bốc đồng thế nào mà chẳng được, chỉ cần không lao xe ra khỏi khu rinh ốp là được rồi. Hình nhếch cao khóe miệng rồi đột nhiên nắm chặt vô lăng. Xe của cậu thình lình xoay một vòng, lớp xe ma sát kịch liệt với mặt đường sinh ra tia lửa. Khán giả cũng trở nên kích động, thế giới xoay tròn cực nhanh, niềm vui của cậu lao đi bốn phương tám hướng. Owen bất lực cười cười. Cái ngài mắc kết không tiếc của à, lại để cho cái thằng nhóc kia đốt lớp như thế cơ đấy. Charlie khinh bỉ. Mẹ kiếp, cái thua cái thằng nhóc con kia ba chặng liền liên tiếp rồi. Lần chụp ảnh này, Hân tươi cười sáng lạn. Cậu khi cậu đứng trên bục nhận nhãi cùng Owen và Charlie, thì Charlie vẫn mang vẻ mặt khó đăm đăm. Còn Owen lại đặt một tay lên lưng cậu, rình ngay một cái lúc cậu cười rạng rỡ, nhất để véo mạnh một cái. À! Kết quả, bức ảnh cuối cùng chợp lại được cảnh Hân nhăn mặt đau đớn. Sau khi chặng đua này kết thúc, Hân chạy như bay trên lối đi. Cậu lao đến vị trí của đội đua Ferrari, nhìn thấy người con trai lạnh lùng kia đang trò chuyện với người đồng đội giành vị trí thứ 5 của mình. Á cha, Hân tới kia! Cả đội đua đã chẳng còn gì kinh ngạc với sự xuất hiện của Hân nữa. Đến cả giám đốc đội đua, ngài Miller cũng chẳng có cảm xúc gì. Cái thằng nhóc này thích đến đội Ferrari chơi thế, tại sao không gia nhập luôn cho rồi? Cẩn thận kẻo bị mặc kết ném bom đấy. Kể từ khi nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã của Hân truyền tới từ phía xa, thì Winston đã không còn biết mình đang nói gì với đồng đội nữa. Trong bóng hình Hân càng lúc càng gần, thì Winston đã thoáng dang hai cánh tay, thế nhưng vẫn không dự tính được tốc độ chạy của cậu. Cậu xông tới tựa như kéo theo không khí của toàn thế giới cùng niềm hạnh phúc của chính mình. Sau một tiếng phịch, Winston cũng như thế vỡ tan, lảo đảo lùi ba bước rồi mới ôm chầm lấy Hân. Anh đã nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy chưa? Bao nhiêu hưng phấn của Hân đã dâng hết lên nét mặt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Hân lao vào lòng ngực của Winston, cũng chẳng phải là lần đầu tiên Winston ôm cậu lên cao như vậy. Ai không biết, sẽ tưởng cái thằng nhóc chạy đến đây để khoe khoang mất, muốn đạp chết quá. Ngài Miller không vui nói. Sao tôi lại cảm thấy trông giống như Winston đang khoe khoang hơn nhỉ? Kiểu như cậu ta đang nói, kể cả khi tôi không có ở đó, thì Hân của tôi cũng có thể bảo vệ được ngôi vị quán quân. Vừa nghe lời bạn như thế, ngài Miller đã trông thấy Winston đang ngẩng cao đầu, cả ánh mắt lẫn cánh môi đang cười khẽ đều thể hiện niềm hạnh phúc và tán thưởng không hề che giấu. Winston ôm lấy Hân, bước vài bước về phía trước. Hân bò trên người hắn, hưng phấn nói miên man. Anh đã nhìn thấy chưa? Cái tên Owen khốn khiếp đó, tên đó dám cấu tôi, Charlie lại thua tôi nữa rồi, nhìn mặt y mà xứng muốn chết được. Winston nghiêng người, đẩy cửa nhà vệ sinh rồi bước vào trong. Tôi giành quán quân rồi, tôi lại giành được quán quân rồi. Tuy không phải quán quân chung cuộc, nhưng có lẽ tôi đã càng lúc càng tiến gần tới anh rồi. Winston ôm Hân xoay nửa vòng, bước vào một gian buồng rồi dùng mũi chân đóng cửa lại. Hân vẫn còn ngây ngất trong men say chiến thắng. Đôi mắt cậu tràn đầy hình ảnh ánh mắt của Winston. Cậu chẳng hề quan tâm mình đã được Winston ôm tới đâu nữa. Cậu hé miệng, thậm chí còn chẳng rõ chính mình đang nói những gì, chỉ biết nụ hôn của Winston đã ập tới, đầu lưỡi của hắn không nói lời nào đã tiến vào trong, hình rên rỉ hai tiếng, đang định đáp trả người kia, thì Winston đã không đổi nổi nữa, bắt đầu mút mát. Hình trượt dần từ trong lòng Winston xuống, Winston lại xốc cậu lên, hai cánh tay giữ chặt lấy thắt lưng cậu. Niềm khát vọng khó lòng kìm nén mượn nụ hôn này truyền từ đầu lưỡi hên tới tận từng lọn tóc, từng đầu ngón tay cậu. Nhiệt độ cơ thể Winston rất cao, cách lớp quần áo thi đấu chưa kịp cởi cũng có thể cảm nhận được. Nhưng cho dù có là như thế thì hên vẫn muốn dựa vào người hắn gần gũi thêm chút nữa. Winston ôm hên lùi về một bước về sau rồi ngồi xuống. Hên liền ngồi mặt đối mặt trên đùi hắn luôn. Winston ngẩng đầu hôn cậu, tránh làm nhàu quần áo của cậu. Tất cả bỗng chốc trở nên hỗn loạn và tùy ý, chỉ đến khi Winston cắn cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, nhưng cánh tay của hắn vẫn giữ chặt lấy lưng của cậu, hình mới nhận ra mọi chuyện là chân thật. Chuyện cậu giành ngôi vị quán quân lần thứ hai là thật, chuyện cậu được Winston ôm thật chặt thế này là thật, người con trai này cực kỳ say mê cậu cũng là thật nốt. Anh muốn ăn luôn tôi ở đây sao? Hân hỏi bằng giọng khàn khàn, ngón tay cậu luồn vào mái tóc của Winston, tựa hồ nếu như làm vậy, cậu sẽ đến được gần hơn với suy nghĩ của hắn. Winston vẫn tiếp tục những nụ hôn của mình, sau khi đầu lưỡi trượt từ yết hầu của cậu xuống, hắn rõ ràng muốn cắn, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế bản thân, dùng răng khẽ lướt qua, tiếp đó bắt đầu hôn mút. Hắn chôn mặt vào lòng của Hân, giọng nói nghe cũng khàn khàn. Không phải em cũng muốn có được đãi ngộ của quốc vương sao? Tôi phát điên vì em, chẳng lẽ lại không phải? Hình bật cười, nói khẽ vào bên tai của Winston. Vậy thì tiếp tục đi. Winston ngẩng đầu nhìn ngắm cậu, sức mạnh trong ánh mắt như có thể ấn chặt hình lên cánh cửa, để muốn làm gì thì tùy ý. Những chuyện xảy ra sau đó đều nằm trên bờ vực mất khống chế. Hình ôm chặt lấy bờ vai của Winston không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Còn ngón tay của Winston lại trở nên thiếu kiên nhẫn hơn trước, cứ như tồn tại chỉ để dằn vặt Hân. Chuông điện thoại của Hân không ngừng réo rắt, đầu tiên là Marcus gọi, sau nữa là giám đốc truyền thông và Thẩm Xuyên. Những giọt mồ hôi trượt từ mái tóc của Hân rơi xuống lưng của Winston. Không biết bao lâu sau, hai người mới ra khỏi gian phòng. Khi ấy, hai chân của Hân đã mềm nhũn, còn Winston lại đứng rửa tay bên bồn rửa. Hắn nhìn điệu bộ lão đảo của Hân rồi giữ lấy cái tay của cậu. Tôi còn chưa làm gì mà em đã ra nông nỗi này. Nếu để tôi làm thật, chắc hẳn em có muốn khóc cũng không khóc nổi mất. Hân giơ chân đạp vào bắp chân của Winston. Người kia đứng nguyên chẳng hề động đậy. Hơ, sao anh không tránh? Winston nghiêng mặt như để quan sát biểu cảm của Hân kỹ càng hơn. Đây là đãi ngộ dành cho quốc vương của riêng em. Mặt Hân gần như bốc cháy. Đúng lúc này, có một nhân viên bước vào phòng, Hân cúi thấp đầu định tránh đi, Winston lại nắm lấy cổ tay của cậu, lôi cậu quay về phía bên mình, hắn nói khẽ bên tai cậu, tối nay tiếp tục, cái nơi vốn đã bình thường trở lại kia suýt chút nữa lại có phản ứng. Trong buổi phỏng vấn sau chặng đua, Hân có thể cảm nhận được sự tôn trọng và nghiêm túc của những nhà báo phỏng vấn mình, cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi cậu vốn cho rằng Charlie hẳn phải rất thù hận mình, vậy mà y lại có những bình luận rất khách quan, rất công bằng về mình trước truyền thông. Những gì Hân đã thể hiện được trong chặng đua này khiến cho người ta không thể bắt bẻ. Hơn nữa, ở độ tuổi này, cậu ta là một tay đua có sự bền bỉ và nhẫn nại vô cùng đáng ngưỡng mộ. Trừ phi đã cán đích, nếu không thì bất cứ tay đua nào đối đầu với cậu ta, dù chỉ buông lỏng không phải một giây thôi, cũng sẽ có khả năng thất bại trong gang tấc. Charlie nói xong liền chen ra khỏi đám đông truyền thông. Còn câu trả lời của Owen lại khiến cho Hân không còn gì để nói. Mọi người nói về nhấp hình của đội đua Marcus ấy à, cậu ta tất nhiên phải thắng rồi. Nếu không thắng, cậu ta chắc chắn sẽ bị Winston chỉnh đốn cho không thể tham gia chặng đua sau mất. Nhìn nụ cười hí hước cùng với vẻ mặt đê tiện kia thì Hân thật sự vô cùng hối hận vì sao mình lại không đẩy Owen ra khỏi đường đua. Thế mà vẫn còn nhà báo không sợ loạn cũng pha trò hỏi, ô, Winston sẽ chỉnh đốn hơn thế nào? Bằng một cách thức vận động siêu siêu kịch liệt, có thể khiến toàn thân đều xuất hiện dấu tích ấy.